Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 501. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 501. Diệp Bắc Minh nhàn nhạt lên tiếng. Diệp Bắc Minh, Giang Nam, Diệp Bắc Minh, Phong Càn Khôn nghe đến đây, không nhịn được run lên. Cậu chính là Diệp Bắc Minh. Đương nhiên ông ta cũng đã nghe nói qua chuyện ở Long Đô. Cao Đình Thiên cũng đầy bất ngờ. Cậu là Diệp Bắc Minh. Vương Tạng Sơn mí mặt giật giật. Diệp Bắc Minh, ngoài ba người này ra, những nhà giàu khác mặt đầy tò mò. Diệp Bắc Minh, ai vậy? Bọn họ chưa từng nghe nói qua. Nếu như là chuyện trong giới chính, bọn họ sớm đã như sấm bên tai. Tin tức của giới võ đạo, đương nhiên bọn họ không biết. Chỉ có một vài cường giả giới võ đạo giật giật mí mắt, kinh ngạc nhìn Diệp Bắc Minh. Một vài hoàng thất nước ngoài dường như cũng đã nghe nói qua cái tên này, bừng tỉnh hiểu ra, mặt đầy kiêng kỵ. Cao Đình Thiên suy nghĩ một lát, trầm giọng nói, Lão Phong, quay về trước. Rõ. Lão Phong gật đầu, lặng lẽ lui về sau lưng Cao Đình Thiên. Cao Đình Thiên chăm chú nhìn Diệp Bắc Minh, quan sát trên dưới một hồi mới mở miệng, Diệp Bắc Minh, nửa đêm cậu xông vào sơn trang đúc kiếm, giết chết Vương Thiếu Thu, rốt cuộc là ý gì? Vương Tạng Sơn cắn răng, mày giết con trai tao, phải cho tao một lời giải thích rõ ràng nhất, nếu không, tao mặc kệ mày có thân phận gì. Vẫn là câu nói đó, giết người đền mạng. Diệp Bắc Minh cười, một tên phế vậy, thích thì giết thôi, các người còn muốn giải thích cái gì? Thái độ ngạo mạn này khiến Vương Tạng Sơn tức đến run rẩy. Ông ta cắn răng đến mức sắp rụng, sâu trong đáy mắt Cao Đình Thiên lóe qua một tia khí lạnh. Ông ta thân là người đứng đầu cảng đảo, rất biết đối nhân xử thế. Ông ta kéo cánh tay Vương Tạng Sơn, người này đến có chuẩn bị, thân phận bí mật, có lẽ hái đấy, đè thấp giọng nói ra một câu nói chỉ có Vương Tạng Sơn có thể nghe được. Cái gì? Vương Tạng Sơn kinh hãi. Người Cao Đình Thiên sợ hãi. Là ai không cần nói cũng biết. Tức giận giảm bớt ba phần. Nếu là thật, vậy thì quá đáng sợ. Thù của con trai ông ta, đời này đừng mong báo được. Cao Đình Thiên lạnh lùng nói. Diệp Bắc Minh, tôi đã nghe nói chuyện cậu là thiếu soái Long Hồn. Chuyện của ông bổn đốc cũng đã nghe đồn qua. Cách chương.